Siêu cấp cưng chiều, chương 768, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lục lườm ông ta, buông tay nói, ông xem, bị tôi nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi. Thiếu Hành, Thương Lục, hai giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến từ bên cạnh. Chia ra đến từ Thương Tung Hải và Thương Úc, Thương Lục nhún vai, nhếch môi, làm hai tư thế ngậm miệng. Thương Lục không kìm được mà châm chọc, muốn mở là mở, muốn kết thúc là kết thúc. Các ông họ Thương hả? Ba vị trưởng lão, mấy gia chủ dòng thư cũng lơ đãng nhíu mày, vẻ mặt có phần không vui. Cậu hai, tam trưởng lão im lặng nãy giờ, đột nhiên nhìn Thương Lục, cậu phải biết là lần này, nếu không có sự ra sức của trưởng lão Đường, cậu chủ và Lê Tiếu không thể rời khỏi cục cảnh sát nhanh như vậy. Tôi còn chưa nói trưởng lão Đường làm chuyện thừa thãi. Các ông còn rát vàng lên mặt. Một giọng nói trong trẻo và lười biếng từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó Lê Tiếu đẩy cửa bước vào. Nếu chỉ là đấu đá nội bộ, gia chủ của dòng hai thứ chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân là đủ. Tuy nhiên, thân phận của Thượng Thiểu Diễn thực sự rất kinh người. Bọn họ không thể trêu vào C không ậu chủ của Thương. Thì, lát sau. Thương Tung Hải nhìn xung quanh, không thấy Lê Tiếu liền quay sang hỏi. Tiểu Tiểu không đến à? Thương Úc nhướng mi, nhếch môi, sắp rồi. Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra, liền thấy Lê Tiếu ngược sáng đi tới. Đi cùng cô là quản gia Tiêu. Hộ Ưng híp mắt, sầm mặt hạ lệnh đuổi khách. Lê Tiếu, đây là cuộc họp gia tộc nội bộ của Thương thì chúng tôi. Một người ngoài không mời mà tới như cô. Thật là vô phép. Lê Tiếu nghiêng người dựa vào khung cửa, đứng ngược sáng, giọng không nóng không lạnh. Vào đi. Hộ Ưng chẳng hiểu gì, nhìn quanh thì thấy mấy người của cục cảnh sát đi vào. Người dẫn đội là Tần Tụng. Anh ta lấy huy hiệu cảnh sát ra, gật đầu chào Thương Tung Hải. Gia chủ Thương, làm phiền rồi. Chúng tôi nhận được một đơn tố cáo thực danh. Tổ ba người Hộ Ưng, Cầu Nhàn Chí và Hoàng Triều Xuân có dính líu đến vụ án vụ oan hãm hại thủ trưởng của nước ta. Đồng thời chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn họ đã kích động quần chúng thực hiện hành vi tấn công và chửi bới danh dự của thủ trưởng. Trên mạng, lần này, đội cảnh sát hình sự và phòng điều tra tội phạm đã phối hợp xử lý vụ án. Chúng tôi cần đưa họ về tổng cục để tiếp nhận điều tra. Cách chương.